Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 356. Chương 3551. Thần lôi hai màu. Đúng thế, các môn phái lớn ở thời kỳ phát triển nhanh chóng, cũng là ở trong ngắn hạn toát ra lượng lớn cao thủ. Trấn Hải Cung như thế, Huyền Thanh phái như thế. Nói tới, Vương gia lập tộc hơn 1000 năm, cho dù vị tiền bối này tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia cộng lại cũng chỉ 6 vị luyện hư kỳ chiến lực. Tích lũy dày bùng nổ mạnh, là lẽ đương nhiên. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, có thể tham gia lễ mừng của Vương Mạnh Bân, quan hệ với Vương gia đều không tệ, ít nhất không có thù sâu hận lớn, không ai dám trước mặt mọi người nói xấu Vương gia, nhao nhao nói tốt, cho dù ghen tị, cũng không thể nói ra trước mặt mọi người, đó là chuyện kẻ ngu xuẩn mới có thể làm ra. Vương đạo hữu, Vương gia các ngươi thật có phúc, xem ra không cần bao lâu, Vương gia các ngươi liền có 5 vị tu sĩ luyện hư. Tần Minh cười nói, giọng điệu thân thiện. Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc, cười chúc mừng, hôm nay Vương đạo hữu tổ chức lễ mừng, tộc nhân ở hôm nay tiến vào luyện hư kỳ, song hỷ lâm môn, tiểu muội kính Vương đạo hữu một ly. Nàng bưng chén rượu, uống cạn rượu trong chén. Vương Mạnh Bân mỉm cười, đáp lễ một chén. Trong mắt Tống Vân Vũ chuyển động không thôi, giơ chén rượu kính Vương Mạnh Bân một chén. Hơn vạn đám mây làm năm màu hội tụ đến trên không một ngọn núi hiểm trở, va chạm với nhau. Nổ tung ra, hóa thành một vòng xoáy linh khí thật lớn, vòng xoáy linh khí đủ mọi màu sắc, do ngũ hành linh khí tinh thuần tạo thành. Một đạo linh quang năm màu lóa mắt từ trên đỉnh núi cao bay ra, chợt hóa thành một hư ảnh hình người thật lớn, ngũ quan mơ hồ, tản mát ra một khí tức ngạo nghệ bát hoang, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hư ảnh hình người giơ cao cao hai cánh tay, tạo thế ôm. Vòng xoáy linh khí giống như bị chỉ dẫn, chợt bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Giọt mưa năm màu to bằng hạt đậu trút xuống, lục tục rơi ở trên thân hư ảnh hình người. Hư ảnh hình người hấp thu lượng lớn giọt mưa năm màu, chợt nở rộ linh quang, hình thể tăng vọt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, vòng xoáy linh khí tán loạn không thấy nữa, hư ảnh hình người sau khi phát ra một tiếng rống to, chợt tán loạn, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, trời đất biến sắc, mây đen dày đặc, một đám mây sét thật lớn chợt xuất hiện ở trên không ngọn núi cao. Chớp lóe sấm rền, từng tia chớp thu to cắt qua bầu trời, mây sét kịch liệt quay cuồng, mơ hồ hóa thành 6 đám. Sau khi một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên, một tia sét màu bạc thu to đánh xuống, lao thẳng đến ngọn núi cao. Ngọn núi cao chợt hiện ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành một biển sương mù màu vàng, che kín cả ngọn núi. Tia chớp màu bạc nhập vào biển sương mù màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm, biến mất không còn bóng dáng. Rất nhanh, tia sét màu bạc thứ hai đánh xuống, so với một đạo trước càng thu to hơn. Từng tia sét màu bạc đánh xuống, lục tục nhập vào biển sương mù màu vàng, thể tích biển sương mù màu vàng càng lúc càng nhỏ, chậm rãi tán loạn biến mất. Mặt đất chợt chui ra những cây linh thực, nháy mắt lớn lên, hóa thành những cái cây cao chọc trời cùng bụi gai màu xanh, hóa thành từng bức tường gỗ màu xanh, ngăn cản lôi kiếp. Đám người Vương Mạnh Bân nhìn về mây sét trên trời, chỉ thấy trong mây sét đen sì chợt hiện ra vô số hồ quang. Chớp lóe sấm rền, tia sét múa may, lôi điện rậm rạp tụ tập ở trong mây sét. Đám người Tống Vân Vũ tự nhiên cũng từng trải qua lục cửu lôi kiếp, nhưng uy lực lôi kiếp mỗi người một khác. Có một số tu sĩ luyện hư rất nhẹ nhàng đã vượt qua lục cửu lôi kiếp, có một số tu sĩ sẽ rất khó vượt qua lục cửu lôi kiếp, ví dụ như Huyền Linh Thiên Tôn. Huyền Linh Thiên Tôn lúc trước trùng kích luyện hư kỳ, thế mà đưa tới một đạo cửu thiên thần lôi. Đến nay còn chưa nghe nói Huyền Dương giới vị tu sĩ cấp cao nào trùng kích luyện hư kỳ đưa tới cửu thiên thần lôi, đừng nói luyện hư kỳ, trùng kích hợp thể kỳ, hoặc đại thừa kỳ, cũng không nhất định đưa tới cửu thiên thần lôi. Huyền Dương giới hơn 50 vạn năm qua, chỉ xuất hiện một vị Huyền Linh Thiên Tôn. Thời gian trôi qua từng chút một, từng đạo lôi kiếp bổ xuống, lôi kiếp cuồng bạo giống như những con yêu thú cường đại, hung hăng đánh lên phòng ngự của Vương Anh Kiệt, tiếng sét đinh tai nhức óc nổ vang trong tai đám người Vương Mạnh Bân. Sau thời gian một chén trà nhỏ, đỉnh núi cao bị san bằng, Vương Anh Kiệt ngồi xếp bằng ở trong một cái hố khổng lồ, sắc mặt tái nhợt, một cái ô nhỏ năm màu lơ lửng ở đỉnh đầu. Một đám mây sét lớn mấy chục trượng xuất hiện ở trên không trung chỗ hắn, còn có hai đạo lôi kiếp. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên, tia sét múa may. Mây sét kịch liệt quay cuồng, chợt xuất hiện hồ quang hai màu xanh trắng. Thần lôi hai màu. Vương Mạnh Bân nhíu mày, bình thường mà nói, tu sĩ hóa thần độ lục cửu lôi kiếp, sẽ không xuất hiện lôi điện chi lực khác. Nếu là xuất hiện lôi điện chi lực khác, uy lực lôi kiếp càng lớn hơn nữa, cũng là một loại tán thành của thiên đạo. Vượt qua được chính là tán thành, không vượt qua được chính là hóa thành tro bụi. Lôi điện chi lực có rất nhiều loại, uy lực lớn nhỏ khác nhau, uy lực lớn nhất là cửu thiên thần lôi, yếu nhất là lôi điện chi lực bình thường, thần lôi hai màu, thần lôi ba màu, thần lôi bốn màu, thần lôi năm màu đều tương đối mạnh, có rất nhiều thần lôi mạnh hơn chúng nó, ví dụ như diệt ma thần lôi, chí dương thần lôi, huyền âm thần lôi. Có thần lôi lực phá hoại đối với thân thể rất lớn, có thể làm thể tu bị thương nặng, có thần lôi chuyên môn khắc chế nguyên thần, có thần lôi chuyên môn nhằm vào thần thức, mỗi người một khác, không có quy luật. Có một điểm là nhận thức chung của tu tiên giới, trùng kích đại cảnh giới đưa tới lôi kiếp càng mạnh, tiềm lực người độ kiếp càng lớn, lôi kiếp là đá mài đao. Mây sét kịch liệt quay cuồng, một tia sét hai màu xanh trắng bay ra, giống như một cái búa tạ, nện mạnh xuống. Sắc mặt Vương Anh Kiệt trở nên khẩn trương, bấm pháp quyết, ngoài thân sáng lên phù văn năm loại màu sắc, sau khi xoay vù vù, hóa thành một bộ chiến giáp năm màu dày đặc. Hỗn nguyên bảo giáp, thần thông phòng ngự ngũ hành trấn linh bảo điển mang theo, một thần thông này mạnh bao nhiêu, quyết định, bởi pháp lực người làm phép, pháp lực càng thâm hậu, phòng ngự càng mạnh. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu vàng, từ trong đó đổ ra một viên thuốc vàng, ném vào trong miệng. Sắc mặt tái nhợt của hắn rất nhanh khôi phục hồng hào, hỗn nguyên bảo giáp nở rộ ra linh quang lóa mắt, càng thêm dày đặc. Tia sét hai màu bổ lên cái ô nhỏ năm màu, cái ô nhỏ năm màu giống như tờ giấy mỏng, bị tia sét hai màu xuyên thủng, tia sét hai màu bổ lên trên hỗn nguyên bảo giáp, nháy mắt nổ tung. Lôi quang hai màu xanh trắng chói mắt bao phủ bóng người, sóng khí như thủy triều. Một lát sau, lôi quang tan đi, ngoài thân tràn đầy vết máu, hỗn nguyên bảo giáp thủng nhiều lỗ lớn, khí tức uể oải. Còn có một đạo lôi kiếp. Một tiếng sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con sói sét hai màu xanh trắng, từ trên cao lao xuống, nơi đi qua, không gian xé rách ra. Pháp lực của Vương Anh Kiệt không còn lại bao nhiêu, cho dù có trận pháp phòng ngự bậc 6, hắn cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Vương Anh Kiệt lấy ra một lá bùa lóe ra ánh sáng bạc, xem linh khí dao động của nó, đây là lá bùa bậc 5. Nguyên giáp hóa nguyên phù, đây là phù triện phòng ngự bậc 5 uông, Như Yên luyện chế. Về phần phù triện phòng ngự bậc 6, Uông Như Yên còn chưa thể luyện chế ra. Hắn vỗ huyền giáp hóa nguyên phù lên trên người, sau khi ánh sáng bạc lóe lên, vô số phù văn màu bạc tuôn ra, sau khi xoay vù vù, hóa thành một màn hào quang không ngừng lóe lên ánh sáng bạc. Hắn lấy ra nhiều lá bùa phòng ngự bậc 5, vỗ lên trên người. Sói sét hút lên màn hào quang màu bạc, truyền ra một tiếng vang trầm, nháy mắt nổ tung, một mảng lôi quang hai màu xanh trắng đường kính vạn trượng phát sáng ở trên trời. Sóng khí cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang tan đi, ngọn núi bị san thành bình địa. Vương Anh Kiệt gục ở trong một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen, cánh tay bụng hắn có thể thấy được xương, thân thể cháy đen, đứng cũng không đứng lên được. Hắn cảm giác thân thể rã rời, thở từng ngụm từng ngụm. Một mảng lôi quang màu bạc chói mắt sáng lên, dọa Vương Anh Kiệt chết khiếp, cho rằng còn có lôi kiếp. Ánh sáng bạc lóe lên, hiện ra bóng người Vương Mạnh Bân, hắn lấy ra Tuyết Liên Ngọc Cao, tự mình bôi trên người Vương Anh Kiệt. Một cơn mát mẻ khuếch tán toàn thân, Vương Anh Kiệt cảm giác thoải mái hơn nhiều. Đừng nói chuyện, điều dưỡng cho tốt trước. Vương Mạnh Bân dẫn theo hắn đi vào một gian mật thất, an trí hắn ở trên một cái giường ngọc màu xanh. Hắn lấy ra một viên càn dương hóa ách đan, đút cho Vương Anh Kiệt. Chữa thương cho tốt, Tuyết Liên Ngọc Cao là thoa ngoài da, càn dương hóa ách đan uống vào. Vương Mạnh Bân để lại Tuyết Liên Ngọc Cao cùng càn dương hóa ách đan, xoay người rời khỏi. Trở lại hội trường, các tu sĩ nhao nhao hướng Vương Mạnh Bân chúc mừng. Vương Anh Kiệt độ kiếp đưa tới lôi kiếp hai màu, tuy chỉ có hai đạo, đủ để chứng minh hắn tiềm lực không nhỏ, nhưng bản thân bị thương nặng, phải điều dưỡng cẩn thận một đoạn thời gian. Vừa lúc Vương Mạnh Bân thu được đan dược chữa thương bậc 6, Vương Viễn Giang tâm tình kích động, tận mắt thấy độ kiếp, đã cho hắn sự chấn động rất lớn. Khi các tu sĩ hướng về Vương Mạnh Bân chúc mừng, Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ, hơn nữa đưa tới thần lôi hai màu, thuận lợi vượt qua lục cửu lôi kiếp, tiến vào luyện hư kỳ. Uông Như Yên và Vương Thanh Sơn trùng kích luyện hư kỳ, đều chỉ là lôi điện chi lực bình thường, mà Vương Trường Sinh, Vương Mạnh Bân cùng Vương Anh Kiệt trùng kích luyện hư kỳ, đưa tới lôi điện chi lực khác, đây là một loại lột xác, đạt được thiên đạo tán thành. Đáng tiếc Uông Như Yên còn chưa thể luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, nếu không Vương Anh Kiệt cũng sẽ không bị thương nặng. Vương Thanh Sơn cùng Vương Mạnh Bân lúc trùng kích luyện hư kỳ, còn có ngũ hành lôi tiêu phù để dùng, suy yếu lực lượng lôi kiếp, thương thế của bọn họ không phải quá nặng. Vương Anh Kiệt không gặp đúng lúc, chỉ dựa vào một ít phù triện phòng ngự bậc 5, vẫn bị thương nặng. hắn ít nhất phải điều dưỡng mấy trăm năm thời gian mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Cũng may tu sĩ luyện hư không có hạn chế tuổi thọ, mấy trăm năm đối với tu sĩ luyện hư mà nói không quá lâu. Gặp tình huống chen ngang này, Tống Vân Vũ không nhắc lại luận bàn. Xu thế cuộc khởi của Vương gia không thể ngăn cản, nhưng Tống Vân Long là tu sĩ hợp thể, Tống gia vẫn có thể áp chế Vương gia một bậc. Tu sĩ hợp thể cùng tu sĩ luyện hư chênh lệch thật lớn, cho dù Vương gia có 20 vị luyện hư, quyền phát biểu của Vương gia cũng không bằng Tống gia. Ít nhất Trấn Hải cung cắt cử nhiệm vụ cho Tống gia, Tống gia bây giờ có thể từ chối, Vương gia chưa có nội tình để từ chối. Đa tạ các vị đạo hữu không ngại xa xôi vạn dặm tới chúc mừng Vương mổ, ta kính mọi người một ly. Vương Mạnh bưng dơ chén rượu, kính các tu sĩ một ly, các tu sĩ ùn ùn đáp lễ. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, các vị khách lục tục rời khỏi. Vương Mạnh bưng một lần nữa tới mật thất, xem xét thương thế của Vương Anh Kiệt. Da chết ngoài thân Vương Anh Kiệt đã bong ra, thay quần áo mới, có thể đi lại rồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy, vẫn rất suy yếu. Cuối cùng đã tiến vào luyện hư kỳ. Vương Anh Kiệt khẽ thở phào, vẻ mặt kích động. Hắn hoàn toàn không ngờ, mình vị tu sĩ ngũ linh căn này có thể đi tới hôm nay. Nhớ lại đủ thứ ngày xưa, Vương Anh Kiệt cảm khái vô cùng. Lúc ở hạ giới, ngũ linh căn tiến vào kết đan kỳ cũng khó khăn, càng đừng nói nguyên anh hóa thần. Mọi người đều khuyên hắn từ bỏ tu luyện, làm phú ông gia cho xong. Nhưng hắn không tiếp thu số mệnh, hắn tin tưởng vững chắc trời không phụ người chăm chỉ. Mệnh ta do ta không do trời. Hắn đã cảm kích mình trong quá khứ cố gắng, cũng cảm kích gia tộc giúp đỡ. Hắn tu luyện chăm chỉ, cũng được lợi từ gia tộc phát triển. Tu sĩ ngũ linh căn, hoặc khác là không có sự cố gắng của hắn, hoặc là không thể được lợi bởi gia tộc phát triển. Hắn là người đứng đầu ngũ linh căn trong tộc, chăm chỉ cùng tiền lại gia tộc phát triển, thiếu một thứ cũng không nhất định có thể đi tới hôm nay. Hắn hạ quyết tâm phải càng thêm cố gắng tu luyện, cũng phải giúp gia tộc phát triển tốt hơn, cung cấp hoàn cảnh tốt hơn cho tộc nhân, để càng nhiều tộc nhân ngũ linh căn có cơ hội ở tiên đồ đi được xa hơn. Không ngờ tiểu tử ngươi thế mà đưa tới thần lôi hai màu, may mắn chỉ là hai đạo. Vương Mạnh bưng cảm khái nói, hắn độ kiếp tiêu hao hết uy năng của ngũ hành lôi tiêu phù, nếu không còn có thể để lại cho Vương Anh Kiệt sử dụng. Cháu cũng không ngờ đưa tới thần lôi hai màu, nếu là thêm một đạo nữa, cháu khẳng định mất mạng. Vương Anh Kiệt cười khổ nói, mua phòng ngự bậc 6 tương đối ít gặp, vừa xuất hiện ở trên chợ rất nhanh đã bị người ta đấu giá mất. Kích hoạt bùa chú cấp cao không cần quá nhiều pháp lực, sử dụng thông thiên linh bảo cần rất nhiều pháp lực. Bởi vậy, cho dù có trận pháp cấp cao hoặc bảo vật cấp cao, người độ kiếp pháp lực không đủ, cũng không phát huy ra được uy lực. Trên tay Vương Anh Kiệt còn có thông thiên linh bảo loại phòng ngự, nhưng pháp lực hắn không đủ để phát huy ra toàn bộ uy lực, chỉ có thể vận dụng bùa chú phòng ngự bậc 5. Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế kim hút đan, có thể ở trong ngắn hạn khôi phục pháp lực, dùng nhiều viên kim hút đan mới có đủ pháp lực chống đỡ đến cuối cùng. Nhưng đan dược khôi phục pháp lực không thể một lần dùng quá nhiều, nếu không hiệu quả sẽ suy giảm. Nếu là có bùa chú phòng ngự bậc 6, hoặc đan dược khôi phục pháp lực bậc 6, Vương O Kiệt cũng sẽ không bị thương nặng, đáng tiếc không có. Vương gia mấy năm nay cũng phái người sưu tập phù triện bậc 6, hoặc đan dược bậc 6, phù triện bậc 6 ở trên chợ đều là loại phụ trợ, hoặc loại công kích, loại phòng ngự đặc biệt hiếm thấy. Ai không muốn thời điểm độ kiếp có một tấm phù triện phòng ngự bậc 6. Đan dược bậc 6 đều là tinh tiến pháp lực, đan dược bậc 6 khôi phục pháp lực khá ít gặp. Vương gia có đan phương bậc 6 cùng phương pháp luyện chế bậc 6 phù triện phòng ngự, nhưng thiếu nhân tài phương diện này. Nếu là Liễu Hồng Tuyết hoặc Vương Thu Dục tiến vào luyện hư kỳ, luyện chế ra đan dược bậc 6 khôi phục pháp lực, tộc nhân thời điểm trùng kích luyện hư kỳ tương đối dễ dàng hơn một chút. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, chữa thương cho khỏe đi. Kho báu gia tộc có một chút tài liệu ngũ hành cô đọng pháp tướng, đều là lão tổ tông đưa về. Chúng ta là thật sự may mắn, tiến vào luyện hư kỳ liền có tài liệu cô đọng pháp tướng. Vương Mạnh bưng cảm khái nói, đại bộ phận tu sĩ luyện hư hao phí hơn 1.000 năm thời gian mới có khả năng tìm được một phần tài liệu cô đọng pháp tướng. Tài liệu pháp tướng sẽ không dễ dàng dùng linh thạch bán đấu giá, hoặc dùng bảo vật đổi, hoặc là tầm bảo thám hiểm, hoặc từ trên tay kẻ địch thu được. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói, lão tổ tông giúp chúng ta, chờ chúng ta trưởng thành lên, chúng ta cũng cần giúp bọn họ tìm kiếm tài liệu, người một nhà đoàn kết một lòng. Trên mặt Vương Mạnh bân lộ ra nét vui mừng, dặn dò vài câu, xoay người rời khỏi. Trở lại chỗ ở, Vương Mạnh bân bắt đầu vận công tu luyện. Hắn nhắm mắt, ngoài thân chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc. Thiên Cơ Cốc, một quảng trường đá rộng rãi sáng ngời, trên quảng trường có rất nhiều sạp nhỏ, chủ sạp tu vi rất khác nhau, đồ vật trên quầy hàng thứ gì cũng có. Đặng Thanh Vũ xuất thân Huyền Vân Sơn Đặng gia, trước mắt là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Thiên Cơ Thượng Nhân tiến vào hợp thể kỳ, nàng may mắn đi theo Đặng Thiên Dương đến Thiên Cơ phái tham gia lễ mừng. Lễ mừng còn chưa tổ chức, bọn họ tạm thời hoạt động ở Thiên Cơ Cốc, hoặc mua tài nguyên tu tiên, hoặc kết giao đệ tử tinh anh của thế lực khác, hoặc trao đổi tâm đắc với tu sĩ cùng cấp. Nàng đi một chút xem một chút, hy vọng có thể nhặt được hàng tốt. Một lát sau, nàng chợt đẩy nhanh bước chân, dừng ở trước một sạp nhỏ. Chủ sạp là một nam tử áo bào vàng dáng người mập mạp, có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Trên quầy hàng bày một ít tài liệu luyện khí, còn có một chút linh bảo. Bên cạnh linh bảo dựng thẳng một tấm biển, đổi vật giá trị tương đương, chỉ đổi không bán. Ánh mắt Đặng Thanh Vũ đặt ở trên một hạt châu lấp lánh ánh sáng đỏ, mở miệng hỏi, đạo hữu, ta dùng hai bình huyết hoàng hoàng, huyền vân 1000 năm, cùng hai khối huyền hâm ngọc, đổi với ngươi linh bảo này như thế nào? Huyết hoàng đan là chữa thương đan dược. Huyết hoàng đan, chưa từng nghe nói, có thể cho ta xem chút hay không? Nam tử áo bào vàng nhíu mày nói. Đặng Thanh Vũ lấy ra một cái bình ngọc màu máu, đưa cho nam tử áo bào vàng. Nam tử áo bào vàng cạy nắp bình, đổ ra một viên thuốc đỏ như máu, đặt ở trước mũi khẽ hít vài lần, mặt lộ vẻ trầm ngâm, lắc đầu nói, đan dược, thì thôi, dùng tài liệu khác đổi đi. Người tu tiên sẽ không tùy tiện dùng đan dược không rõ lai lịch, bình thường đi cửa hàng lớn mua. Đặng Thanh Vũ cũng không nghĩ nhiều, lấy ra nhiều món tài liệu cho nam tử áo bào vàng xem xét. Hai người co kè mặt cả, cuối cùng trao đổi thành công, Đặng Thanh Vũ mang theo linh bảo rời khỏi. Thời gian qua đi từng chút một, có người tu tiên trao đổi đồ vật với nam tử áo bào vàng, có người trao đổi thành công, có người trao đổi thất bại. Sắc trời tối đi, đồ vật trên quầy hàng của nam tử áo bào vàng bán gần hết, thu sạp rời đi. Sau thời gian một chén trà nhỏ, nam tử áo bào vàng xuất hiện ở một tòa tiểu viện yên tĩnh, ngũ quan hắn mơ hồ một cái, khôi phục khuôn mặt Vương Trường Sinh. Hắn không thể xác định Đặng Thiên Dương khi nào rời khỏi Thiên Cơ phái, cũng không cách nào xác định Đặng Thiên Dương sau đó khẳng định quay về Huyền Vân Sơn, chỉ có thể dở thủ đoạn ở trên người tiểu bối Đặng gia. Hắn hai ngày qua ngụy trang thành tu sĩ Nguyên Anh, tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh của Đặng gia, hoặc trao đổi, hoặc bán, mang hai món linh bảo có dấu ấn độc môn của hắn đổi cho hai tu sĩ Nguyên Anh của Đặng gia, cho dù là tu sĩ hóa thần, cũng nhìn không ra điều khác thường. Song đồng thử từ trong lòng Vương Trường Sinh chui ra, Vương Trường Sinh lấy ra mấy thứ tài liệu, bên trên có mùi của Đặng Thanh Vũ, để nó ghi nhớ mùi của Đặng Thanh Vũ, hai tầng bảo hiểm. Điều hắn bây giờ cần phải làm là chờ lễ mừng kết thúc, Đặng Thiên Dương rời khỏi Thiên Cơ phái lại ra tay. Song đồng thử dừng lại ở bậc năm thượng phẩm nhiều năm, từng dùng yêu đan bậc 6 cùng linh dược nhiều năm tuổi, đều chưa tiến vào bậc 6. Yêu thú coi trọng huyết mạch, chia làm thuần huyết cùng tạp huyết hai loại. Lấy cái ví dụ, thiên tài tiềm lực lớn, tốc độ tu luyện nhanh, nhưng cần lượng lớn tài nguyên tu tiên, tỷ lệ lợi dụng tài nguyên cao, đối ứng yêu thú huyết mạch cường đại. Phế vật tiềm lực nhỏ, tốc độ tu luyện chậm, cần lượng lớn tài nguyên tu tiên mới có thể đáp đến cảnh giới cao hơn, tỷ lệ lợi dụng tài nguyên thấp, đối ứng tạp huyết yêu thú. Mặc kệ một loại nào, đều cần lượng lớn tài nguyên tu tiên, thôn thiên thử là một loại mạnh nhất trong yêu thú loài chuột, cho dù song đồng thử kế thừa huyết mạch của thôn thiên thử, cũng cần lượng lớn tài nguyên tu tiên mới có thể tiến cấp, về phần cần bao nhiêu, ai cũng nói không rõ được. Song đồng thử sau khi nhớ kỹ khí tức Đặng Thanh Vũ, phát ra một đợt tiếng kêu bén nhọn. Vương Trường Sinh lấy ra hai trái cây màu vàng, đút cho song đồng thử. Nó lúc này mới chui về trong lòng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh từ trong lòng lấy ra một tấm la bàn đưa tinh ánh sáng xanh lấp lánh, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử cung kính chợt vang lên, Lâm tiền bối. Đã có tin tức Minh Hà Chi Thủy, ngài qua đây, chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Ta qua ngay. Vương Trường Sinh thu hồi la đưa tin, đổi một bộ quần áo, thay đổi khuôn mặt, đi ra ngoài. Hắn dạo qua ở trên đường một vòng, xác nhận không có ai theo dõi hắn, lúc này mới tới cứ điểm Thất Nguyệt Lâu, ở hậu viện gặp được nho sinh áo trắng. Có tin tức Minh Hà Chi Thủy rồi, một chỗ ở Thanh Ly Hải Vực, một chỗ ở Huyền Quang Đại Lục, giá 200 vạn linh thạch. Nho sinh áo trắng khách khí nói, linh thạch không phải vấn đề, người có thể cam đoan nhất định có Minh Hà Chi Thủy sao? Vương Trường Sinh nhíu mày hỏi, tin tức của Thất Nguyệt Lâu là có tiếng đắc, chỉ cần thật sự có Minh Hà Chi Thủy, Vương Trường Sinh cũng không để ý 200 vạn linh thạch này. Có chính thành nắm chắc, có người quả thật từng đạt được Minh Hà Chi Thủy, nhưng chúng ta cũng không cách nào xác định còn có Minh Hà Chi Thủy hay không. Mặc kệ bất cứ tin tức nào, chúng ta cũng không dám nói 100%. Nho sinh áo trắng thật cẩn thận nói, tu sĩ hóa thần bình thường căn bản không biết Minh Hà Chi Thủy loại tài liệu này, cũng không dùng tới Minh Hà Chi Thủy, đối phương ít nhất là tu sĩ luyện hư. Minh Hà Chi Thủy ra thân minh giới cùng huyền dương giới là giới diện song song, nhưng minh giới ở nơi nào, không có ai biết, chỉ biết là minh giới bạn thần bí. Vương Trường Sinh lấy ra 200 viên thượng phẩm linh thạch, giao cho nho sinh áo trắng. Về minh giới cùng Minh Hà Chi Thủy, ngươi hiểu biết bao nhiêu, loại tin tức này có thể bán chứ? Vương Trường Sinh truy hỏi, có thể bán, nhưng vãn bối cần thời gian nhất định thu thập tình báo. Nho sinh áo trắng lộ vẻ mặt khó xử, xem ra ngươi không làm chủ được, ta vẫn là hỏi thủ trưởng của ngươi đi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía mảng hư không nào đó, mở miệng nói, đạo hữu nghe lén lâu như vậy, cũng nên hiện thân rồi nhỉ. Không gian nổi lên một trận gần sóng, ánh sáng xanh lóe lên, một mỹ phụ váy xanh ngũ quan diễm lệ hiện ra, mái tóc đen quấn lên thành búi tóc, đôi mắt mơ hồ bắn ra một màn ánh sáng xanh, da thịt như tuyết. Hứa Hy, ngươi lùi xuống đi, ta đến chiêu đãi vị đạo hữu này là được rồi. Thiếu phụ váy xanh phất phất tay, phân phó. Nho sinh áo trắng lên tiếng đáp, không người lui ra. Thiếp thân Trần Bì, ra mắt Lâm đạo hữu. Thiếu phụ váy xanh tự giới thiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thất Nguyệt lâu các ngươi làm ăn, có phải đều phải phái người nghe lén hay không? Tại hạ xem như lĩnh giáo rồi. Vương Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Nếu không phải thần thức hắn đủ mạnh, thật sự không phát hiện được đối phương tồn tại. Hắn không hiểu, đối phương cần gì phải ở một bên nghe lén quan sát. Chẳng lẽ là Thanh Vân Môn đuổi tới đây, không có lý do nha. Nguyên anh của Lưu Hồng Cơ còn ở trên tay hắn, đệ tử Thanh Vân Môn sẽ chỉ cho rằng Lưu Hồng Cơ đang bế quan chữa thương. Lâm đạo hữu đừng hiểu lầm, thiếp thân nhận lầm người, cho rằng ngươi là một vị tiền bối chúng ta đang tìm. Dù sao Minh Hà Chi Thủy là vật của minh giới, rất nhiều tu sĩ luyện hư cũng không nhất định từng nghe nói vật ấy. Trần Bì giải thích, Trần phu nhân, ngươi cảm thấy Lâm Mộ là trẻ con 3 tuổi. Sẽ tin tưởng loại lý do thoái thác này. Vương Trường Sinh có chút bất mãn nói dối cũng phải tìm lý do tốt. Hoàn toàn chính xác, có một vị dịch tiền bối đang thu thập Minh Hà Chi Thủy luyện khí, bên trên bảo chúng ta lưu ý tu sĩ cấp cao hỏi thăm Minh Hà Chi Thủy. Trần Bì giải thích, nàng hơi cân nhắc, nói tiếp, ta biết loại giải thích này rất gượng ép, như vậy đi, ta có thể nói cho Lâm Đạo Hữu hai cái tin tức miễn phí, như thế nào? Trước tiên là nói về tung tích Minh Hà Chi Thủy đi. Khuôn mặt Vương Trường Sinh giãn ra, thúc giục nói. Nghe được Diệp tiền bối, hắn phản ứng đầu tiên là khí linh tinh thông thuật luyện khí. Thượng quan thiên hoành hẳn là đã thu đi không ít Minh Hà Chi Thủy. Nếu không Minh Hà Chi Thủy của Thiên Lang giới, sẽ có càng nhiều hơn. Thiên Tàn thượng nhân của Thanh Ly Hải vực có Minh Hà Chi Thủy. Cụ thể bao nhiêu không rõ, có thể đã trao đổi. Huyết linh tiên phủ của Huyền Quang Đại Lục có Minh Hà Chi Thủy. Có người từ bên trong mang ra Minh Hà Chi Thủy. Trần Bì chậm rãi nói, Thiên Tàm Thượng Nhân, Huyết Linh Tiên Phủ. Vương Trường Sinh nhíu mày, xem ra phải rút thời gian đi Thanh Ly Hải Vực hoặc Huyền Quang Đại Lục một chuyến mới được. Thiên Tàm Thượng Nhân là tu sĩ hợp thể, Huyết Linh Tiên Phủ là đàn tràng của Huyết Linh Thần Quân, không có tu vi hợp thể kỳ cùng chìa khóa, không thể tiến vào Huyết Linh Tiên Phủ tầm bảo. Trần Bì giải thích, Trần Phu Nhân từng nghe nói Tứ Quý Kiếm Tôn hay không, ít nhất là tu sĩ luyện hư. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Tứ Quý Kiếm Tôn, nếu là hợp thể còn dễ nói, luyện hư mà nói, chỉ sợ liền khó rồi. Huyền Dương giới cũng không nhỏ, cho dù là Thất Nguyệt lâu chúng ta, cũng không có khả năng biết tình huống toàn bộ tu sĩ cấp cao, ta là chưa từng nghe nói người này. Đạo hữu đổi một vấn đề khác đi. Trần Ba Lô vẻ mặt khó xử, Thiên Lang chân quân thì sao, hoặc là Khôi Đế. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Thiên Lang chân quân là thủ lãnh Đông Hoang, gã đột nhiên mất tích, thế lực nhân tộc Đông Ly giới mới có thể liên thủ khai phá Đông Hoang, Khôi Đế từng chỉ điểm khí linh luyện khí, từng thống nhất Bắc Cương tu tiên giới. Thiên Lang chân quân, vị tiền bối này ở Huyền Quang Đại Lục, tự lập làm vương, thành lập Thiên Lang Cốc, chưa từng nghe qua Khôi Đế, trái lại từng nghe nói Vạn Khôi chân nhân, Vạn Khôi thần quân, Bách Khôi thượng nhân, Thiên Khôi tán nhân, Linh Khôi cư sĩ. Không biết Khôi Đế Lâm đạo hữu nói có gì đặc thù, hoặc là công pháp bí thuật, tu vi cụ thể. Trần Bì không nhanh không chậm nói, Thiên Lang Cốc, Huyền Quang Đại Lục. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, Khôi Đế là một vị nữ tu sĩ, tinh thông thuật con rối, tu vi không rõ. Nữ tu sĩ, Vạn Khôi Thần Quân cùng Thiên Khôi Tán Nhân phù hợp lời của Lâm Đạo Hữu. Vừa rồi là thiếp thân đường đột, đồng loạt giới thiệu cho Lâm Đạo Hữu đi. Trần Bi cười mỉm, giọng điệu thay đổi, nói, Vạn Khôi Thần Quân là một vị tu sĩ đại thừa, nhưng đã chết ở dưới đại thiên kiếp, để lại đàn tràng. Về phần Thiên Khôi Tán Nhân, nàng là một vị tu sĩ luyện hư kỳ, xuất thân thanh ly hải vực, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Ta sẽ giúp đạo hữu lưu ý tin tức Tứ Quý Kiếm Tôn, nếu là có tin tức, sẽ dùng càn quan bàn thông báo đạo hữu. Càn quan bàn ở trong một tỷ dặm đều có thể thông tin, nếu là bị nhốt cấm địa, hoặc trong đại trận đặc thù, vậy bàn luận riêng. Trần Bì lấy ra một tấm ngọc bàn ánh sáng vàng kim lấp lánh, đưa cho Vương Trường Sinh. Mặt ngoài ngọc bàn màu vàng khắc lượng lớn phù văn huyền ảo, những phù văn này giống như nồng nọc vạn vẹo không ngừng, tản mát ra một đợt linh khí dao động kinh người. Rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo. Bao nhiêu linh thạch? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắn từng nghe nói càn quan bàn loại bảo vật này. Càn quan bàn là vật phẩm chế của càn quan truyền linh bàn. Càn quan truyền linh bàn có thể liên hệ vượt giới diện. Nghe nói phương pháp luyện chế ra từ thiên hư ngọc thư. Không lấy một đồng nào. Đạo hữu đang hỏi thăm tin tức Minh Hà Chi Thủy. Diệp Tiền Bối cũng đang tìm Minh Hà Chi Thủy. Nếu là đạo hữu may mắn có thể gặp được Diệp Tiền Bối, làm phiền đạo hữu giúp chúng ta chuyển một câu, lâu chủ Thất Nguyệt lâu chúng ta có chuyện quan trọng thương lượng với nàng ấy, chuyện này, đối với nàng ấy, cũng có lợi. Trần Bì cười mỉm nói, Thiên Lang Chân Quân và Vạn Khôi Thần Quân đều không phải nhân vật bình thường, Vương Trường Sinh thăm dò tin tức của bọn họ, không phải tầm thường. Ngoài ra, Vương Trường Sinh có thể phát hiện bí thuật ẩn nấp của nàng, điều này làm nàng không dám xem nhẹ. Ta làm sao biết diện mạo của Diệp Tiền Bối, ta không giúp được việc này. Vương Trường Sinh trực tiếp lắc đầu. Trần Bì lấy ra một bức họa, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là bức họa Diệp Tiền Bối, đạo hữu nhận lấy. Lời xấu nói ở trước, đạo hữu đừng có chủ ý khác, Diệp Tiền Bối không phải người bình thường, giúp chúng ta truyền tin tức là được rồi. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, vẻ mặt chưa có bất cứ biến hóa gì, gật đầu nói, ta biết rồi. Hắn thu hồi càn quan bàn cùng bức họa, xoay người rời khỏi. Trần Bì nhìn bóng lưng Vương Trường Sinh rời đi, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nàng lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lấp lánh, đánh vào một pháp quyết, phân phó xuống, lưu ý tin tức Tứ Quý Kiếm Tôn, tu vi ở luyện hư trở lên. Vâng, Trần trưởng lão. Pháp bàn truyền đến một giọng nam tử cung kính. Hồi lâu sau, Vương Trường Sinh về tới chỗ ở. Hắn lấy ra bức họa kia cùng càn quan bàn, cẩn thận kiểm tra, cũng chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Hắn thả ra song đồng thử cẩn thận phân biệt. Chưa phát hiện mùi đặc thù, Diệp Tiền Bối, thế mà thật là khí linh. Vương Trường Sinh thấp giọng nói, ánh mắt ngưng trọng, lâu chủ Thất Nguyệt lâu đang tìm khí linh, Thái Dương chân nhân giống như cũng đang tìm kiếm khí linh, bọn họ đều rất coi trọng khí linh chẳng lẽ là tu sĩ đại thừa? Hẳn là không phải, khí linh ở trong tu sĩ hợp thể, hẳn cũng là cường giả đứng đầu. Xem ra trên tay khí linh có bảo vật gì, hoặc là biết được cơ mật gì quan trọng, khiến lâu chủ Thất Nguyệt lâu và Thái Dương chân nhân đều rất muốn gặp nàng một lần. Tu tiên giới thực lực phi tôn, thực lực của khí linh tuyệt đối không kém. Nếu không Thái Dương chân nhân cùng lâu chủ Thất Nguyệt lâu sẽ không khách khí như vậy. Không nghe ngóng được tin tức của Tứ Quý Kiếm Tôn, nhưng lại đạt được tin tức Thiên Lang chân quân. Thiên Lang chân quân phi thăng ở Huyền Quang Đại Lục, thành lập Thiên Lang Cốc. Thiên Lang chân quân đã tiến vào hợp thể kỳ. Từ thời gian suy tính, Khôi Đế của Bắc Cương tu tiên giới hẳn là Vạn Khôi Thần Quân. Vạn Khôi Thần Quân còn lưu lại đàn tràng. Giới diện tương tự Huyền Dương giới có rất nhiều, Tứ Quý Kiếm Tôn có lẽ đã đi giới diện khác. Vương Trường Sinh thu hồi bức họa cùng càn quan bàn, đi vào một gian mật thất, ngồi xuống điều tức. Một tháng thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Một ngày này, Vương Trường Sinh rời khỏi mật thất. Tới bên ngoài, hắn phát hiện tu sĩ cấp cao trên đường giảm đi không ít. Vương Trường Sinh dạo qua một vòng ở phường thị, chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, rời khỏi phường thị. Thiên Công Lĩnh liên miên trăm vạn dặm, bởi sinh tồn lượng lớn rất độc mà được đặt tên. Nơi đây quanh năm chướng khí tràn ngập, độc trùng độc thú không ít, nhưng trải qua nhiều năm khai thác, linh dược ngàn năm trở lên đã rất ít thấy, hiếm có tu sĩ hóa thần nuôi tới ở đây. Một con thuyền bay lấp lánh ánh sáng đỏ nhanh chóng lướt qua bầu trời, bọn đặng thiên dương hơn trăm tu sĩ đặng gia đứng ở trong con thuyền bay màu đỏ, vẻ mặt bọn họ khác nhau. Một lần này đến Thiên Cơ phái tham gia lễ mừng, bọn họ thu hoạch không nhỏ. Trên mặt Đặng Thiên Dương treo một chút ý cười. Một lần này đi Thiên Cơ phái, hắn trao đổi được tài liệu cô đọng pháp tướng, sốt ruột không thể chờ nổi chạy về Huyền Vân Sơn, cô đọng pháp tướng. Hắn tựa như phát hiện cái gì, bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đỏ dừng lại. Không biết là vị đạo hữu nào, đi theo phía sau lão phu lâu như vậy, nên hiện thân rồi nhỉ. Đặng Thiên Dương nhíu mày nói, thần thức mở rộng, tra xét tình huống phạm vi ngàn dặm, cũng chưa phát hiện điều khác thường. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, mặt đất chợt vỡ tung ra, bụi đất bay lên. 36 luồng ánh sáng vàng kim từ lòng đất bay ra, trong nháy mắt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Nơi đi qua, không gian xé rách ra. Cảm nhận được lưỡi đao khổng lồ màu vàng tản mát ra uy áp khủng bố, Đặng Thiên Dương bị dọa nhảy dựng, muốn làm phép ngăn cản. Một tiếng kèn vang dội cất lên, Đặng Thiên Dương hoảng sợ phát hiện, mình không thể điều động một chút pháp lực nào. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng nháy mắt đã đến trước mặt Đặng Thiên Dương. Ở ngực Đặng Thiên Dương sáng lên một đợt ánh sáng vàng lóa mắt, một cái ngọc phù màu vàng linh quang lóe lên không ngừng bay ra, vang một tiếng trầm nặng, ngọc phù màu vàng nổ tung, vô số phù văn màu vàng xoay vù vù, hóa thành một bộ chiến giáp màu vàng linh quang lấp lánh, bảo vệ toàn thân hắn. Mặt ngoài chiến giáp màu vàng có một hình con rùa, linh khí kinh người. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chém lên chiến giáp màu vàng, truyền ra một tiếng keng trầm nặng, tia lửa văng khắp nơi. Mặt ngoài chiến giáp màu vàng có thêm một vết chém thật sâu. Hình con rùa sau khi phát ra một tiếng rống trầm thấp, chiến giáp màu vàng nở rộ linh quang, vết chém liền biến mất. Lưỡi đao khổng lồ màu vàng chợt giải thể, hóa thành 36 cây phi đao lấp lánh ánh sáng vàng kim, chém về phía đám người Đặng Thanh Vũ. Một đợt tiếng kêu thê thảm vang lên, đám người Đặng Thanh Vũ căn bản không ngăn được, nháy mắt bị giết, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy thoát. Đặng Thiên Dương cũng phản ứng lại, một luồng ánh sáng vàng kim từ trên người hắn bay ra, hóa thành một hư ảnh hình người màu vàng kim, pháp tướng cô đọng 3/10. Hư ảnh hình người vừa xuất hiện, há mồm phun ra một màn ánh sáng vàng kim, bao phủ Đặng Thiên Dương. Cùng lúc đó, hư ảnh hình người vung hai cánh tay, vô số ánh sáng vàng kim tuôn trào ra, hóa thành những thanh phi kiếm màu vàng, nhiều tới mấy vạn, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Sau một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, mặt đất nứt toác, núi hóa thành bột phấn, cây cối gãy ngang, sóng khí cuồn cuộn. Một đạo ánh sáng vàng kim từ lòng đất bay ra, ở trong một đợt tiếng rít gào chói tai, hóa thành một lốc xoáy màu vàng cao hơn vạn trượng, hướng về Đặng Thiên Dương thổi quét đến. Đặng Thiên Dương đang muốn làm phép ngăn cản, một tiếng nam tử quát to vang lên. Hắn phát ra một tiếng hét thê thảm, hai tay ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo. Chờ hắn khôi phục, lốc xoáy màu vàng đã đến trước mặt, luồng khí mạnh mẽ đẩy hắn vào trong lốc xoáy màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại va chạm leng keng. Không qua bao lâu, lốc xoáy màu vàng chia năm xẻ bảy, hiện ra bóng người Đặng Thiên Dương. Ngoài thân hắn bao phủ một màn ánh sáng vàng kim ảm đạm, sắc mặt hơi tái nhợt. May mà pháp tướng của hắn nắm giữ thần thông thiên hướng phòng ngự, nếu không hắn chỉ sợ đã mất mạng rồi. Thần thông của pháp tướng khác nhau, có cái thiên hướng phòng ngự, có cái có thể chữa thương, có cái có thể công kích, có cái có thể vây địch, có cái có thể phá trận. Thần thông của pháp tướng quyết định bởi công pháp bản thể tu luyện. Trên trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một tia sét màu lam thô to cắt qua bầu trời, mang theo khí tức hủy diệt tất cả, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Đặng Thiên Dương. Tia sét màu lam bổ lên ánh sáng vàng kim, giống như một cây cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, ánh sáng vàng kim nháy mắt tan vỡ, tia sét màu lam bổ lên chiến giáp màu vàng, nhất thời nổ tung. Lôi quang màu lam chói mắt bao phủ Đặng Thiên Dương, mơ hồ truyền ra một tiếng nam tử kêu thê thảm. Tiếng sấm sét âm âm âm từ chân trời truyền đến, mấy chục tia sét màu lam từ trên cao đánh xuống, sau nháy mắt mơ hồ, mấy chục tia sét màu lam kết hợp một thể, hóa thành một con mãng xà sét màu lam dài hơn trăm trượng, mang theo uy thế khủng bố, lao về phía Đặng Thiên Dương. Trong lôi quang màu lam bay ra vô số ánh sáng vàng kim mạnh khảnh, sau đó nháy mắt mơ hồ, hóa thành những cây phi kiếm màu vàng, chém về phía mãng xà sét màu lam. Phi kiếm màu vàng dày đặc chém vỡ mãng xà sét màu lam. Lôi quang màu lam chói mắt bao phủ phạm vi mấy chục dặm, từng đợt sóng khí mạnh mẽ nghiền nát tất cả. 36 cây phi đao màu vàng chợt kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng, mang theo một luồng khí tức hủy diệt tất cả, lao thẳng đến lôi quang màu lam. Một cây cờ phướng ánh sáng vàng kim lấp lánh chợt bừng sáng, hóa thành một vòng xoáy màu vàng, hướng thẳng đến lôi quang màu lam. Một quần sáng màu vàng từ trong lôi quang màu lam bay ra, bao trùm vòng xoáy màu vàng cùng lưỡi đao khổng lồ màu vàng. Không gian chợt hiện ra lượng lớn hơi nước màu lam, hóa thành một dòng sông xanh thẳm, con sông dâng trào mà đến, rất nhanh đã tới trước lôi quang màu lam. Một đợt ánh sáng vàng kim lóa mắt sáng lên, lôi quang màu lam chợt tán loạn, lộ ra bóng người Đặng Thiên Dương. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, há mồm phun ra một đạo ánh sáng vàng kim. Sau khi ánh sáng vàng kim bừng sáng, hình thể tăng vọt, hóa thành một tấm gương nhỏ ánh sáng vàng kim lấp lánh. Mặt trước trải rộng phù văn huyền ảo rậm rạp, mặt sau có khắc một hình ngọn lửa. Mặt cương phép màu vàng chợt hiện ra ánh sáng vàng kim lóa mắt, phun ra một ngọn lửa màu vàng, đánh về phía con sông màu lam. Con sông màu lam giống như tờ giấy, nháy mắt nổ tung, hiện ra một thanh niên áo lam dáng người khôi ngô, chính là Vương Trường Sinh cải tạo Dịch Dung. Có vết xe đổ của Trần Thanh Dương, Vương Trường Sinh không dám xem thường Đặng Thiên Dương, chưa vận dụng khuôn mặt thật. Đôi mắt Đặng Thiên Dương sáng lên ánh sáng vàng kim lóa mắt, trong mắt biến thành màu vàng, con mắt chuyển động không ngừng. Ánh mắt của Vương Trường Sinh vừa tiếp xúc với ánh mắt của Đặng Thiên Dương, vẻ mặt có chút hoảng hốt, hoàn cảnh xung quanh chợt biến đổi. Hắn thế mà lại xuất hiện ở một mảng đại dương mênh mông xanh thẳm. Không ổn, ảo thuật. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, vội vàng thi triển trấn thần hống, quát to một tiếng, đại dương mênh mông chợt chia năm xẻ bảy, hắn về tới hiện thực. Hắn vạn lần không ngờ, Đặng Thiên Dương thế mà lại nắm giữ một môn đồng thuật kỳ lạ, chỉ không biết là hậu thiên tu luyện thành, hay là Đặng Thiên Dương có linh đồng đặc thù nào đó. Đặng Thiên Dương không ngờ Vương Trường Sinh nhanh như vậy đã khôi phục tỉnh táo. Bằng vào một con bài chưa lật này, hắn đã từng giết không ít tu sĩ luyện hư. Hắn không nghĩ nhiều, phất tay áo, một luồng ánh sáng màu máu bay ra, rõ ràng là một ngọc phù ánh sáng màu máu lưu chuyển không ngừng, ngọc phù có khắc một hình quỷ vật dữ tợn. Sau khi một đợt tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, ngọc phù màu máu nhất thời bừng sáng, hóa thành một con quỷ máu dữ tợn, quỷ máu mọc một cặp sừng trâu đỏ như máu, hai mắt lồi ra, mười ngón tay dài nhỏ. Trên mặt Đặng Thiên Dương lộ ra một mạng đắc ý. Tấm ngọc phù này là hắn ngày xưa ra ngoài du lịch, từ một chỗ động phủ cổ tu sĩ đạt được, phong ấn một quỷ vật luyện hư sơ kỳ, thần thông không nhỏ. Hắn có thể đi đến một bước này, sao có khả năng không có cơ duyên? Lệ quỷ màu máu vừa xuất hiện, lập tức phát ra một trận tiếng quỷ khóc thê lương. Vương Trường Sinh cũng không chịu ảnh hưởng, hắn đeo kim bằng bội bảo vật này, mê hồn, thần thức công kích đều có thể suy yếu. Lúc trước kim thức chính là bằng vào bảo vật này ngăn cản trấn thần hống. Ngoài thân huyết quỷ nở rộ ánh sáng màu máu, phun ra một quần sáng màu máu, bao phủ về phía Vương Trường Sinh. Huyết luyện thần quang chẳng những có thể dơ bẩn thông thiên linh bảo, cho dù tu sĩ luyện hư va chạm vào hào quang này, toàn bộ tinh huyết cũng sẽ bị luyện hóa. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một mũi tên chín màu bắn ra, chính là đạn ma tiễn. Sau khi một đợt tiếng sét chói tai vang lên, vô số hồ quang chín màu tuôn trào ra. Tiếp xúc với huyết luyện thần quang giống như gặp khắc tinh, nháy mắt tan vỡ. Mi tâm Vương Trường Sinh sáng lên một đợt ánh sáng lam lóa mắt, lưu ly chân đồng bỗng dưng hiện lên. Lưu ly chân đồng chợt hiện ra ánh sáng lam chói mắt, phun ra một màn ánh sáng lam, bao phủ huyết quỷ, chính là lưu ly thần quang. Huyết quỷ phát ra từng đợt tiếng kêu thảm, trên người bốc lên từng làn khói, thân thể vặn vẹo không ngừng. Đản ma tiện đánh ở trên thân nó, vô số hồ quang chín màu tuôn trào ra. Bao phủ bóng người huyết quỷ. Vương Trường Sinh phất tay áo, phệ hồn kim thiền bay ra, nó đã là bậc năm thượng phẩm. Phệ hồn kim thiền phun ra một quần sáng màu vàng, nhập vào trong lôi quang chín màu, truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Một luồng ánh sáng màu máu bị quần sáng màu vàng cuốn ra, nhập vào trong mồm phệ hồn kim thiền biến mất. Thần thức Vương Trường Sinh tăng cường một chút, phệ hồn kim thiền bay về ống tay áo Vương Trường Sinh rồi biến mất. Từ khi Vương Trường Sinh ra tay, đến hắn tiêu diệt huyết quỷ, thời gian không đến ba hơi thở. Đặng Thiên Dương trợn mắt há hốc mồm, cho dù là hắn ra tay, hắn cũng không dễ dàng tiêu diệt huyết quỷ như vậy. Đản ma tiện đánh ở trên người Đặng Thiên Dương, lôi quang chín màu chói mắt bao phủ bóng người hắn. Đặng Thiên Dương cảm giác thân thể đau đớn khó chịu nổi, giống như muốn xé rách ra. Hai nắm tay màu lam không chút dấu hiệu đánh lên chiến giáp màu vàng chia năm xẻ bảy, tan vỡ trong nháy mắt, chỗ trái tim Đặng Thiên Dương lõm xuống, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau một tiếng hét thảm, thân thể Đặng Thiên Dương vỡ tan tành, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, một bàn tay to màu xanh lam bỗng dưng hiện lên, giống như vớt trăng đáy biển chộp xuống, bắt được nguyên anh nhỏ bé. Ánh sáng màu lam nở rộ, nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng hét thảm, ngất đi. Vương Trường Sinh thu hồi tài vật và bảo vật, rời khỏi nơi đây. Huyền Vân Sơn, Đặng gia. Đặng Đức Tân là gia chủ Đặng gia, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ quấy rầy hắn tu luyện. Hắn chỉ phụ trách hạ lệnh, có tộc lão đi chấp hành mệnh lệnh. Một ngày này, hắn đang ở chỗ ở tu luyện. Trên người hắn truyền đến một đợt tiếng thú rống dồn dập, Đặng Đức Tân vội vàng thu công, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lấp lánh ánh sáng xanh, đánh vào một pháp quyết. Một tiếng nữ tử thất kinh vang lên, việc lớn không ổn rồi, gia chủ, bản mạng hồn đang nhị thúc công bọn họ tắt rồi. Cái gì, bọn họ không phải theo lão tổ tông đi thiên cơ phải tham gia lễ mừng sao, bản mạng hồn đang lão tổ tông, thì sao? Đặng Đức Tân có chút khó có thể tin nói. Bản mạng hồn đăng của lão tổ tông không có vấn đề, có phải bọn họ giữa đường gặp kẻ địch mạnh hay không? Thanh âm của nữ tử dồn dập, lập tức mở ra hộ tộc đại trận, đưa tin cho phân đà lãnh diệm phái, nói Đặng gia chúng ta gặp kẻ địch mạnh tập kích, phái tinh anh trong tộc ra ngoài, phân tán ở nơi khác nhau. Lão tổ tông nếu xảy ra chuyện, bọn họ không cần trở lại nữa, tránh bị diệt tộc. Đặng Đức Tân phân phó, vâng, gia chủ. Thu hồi tấm đưa tin, Đặng Đức Tân nhíu mày, lẩm bẩm, ai động thủ? Đặng gia phát triển nhiều năm, tự nhiên có kẻ địch, trong thời gian ngắn, thật sự không thể xác định kẻ địch. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, Vân Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhíu mày. Hắn sư hồn đối với nguyên anh của Đặng Thiên Dương, đã biết không ít bí mật. Sự tồn tại của Thiên Hương Ngọc Thư, chỉ có số ít tu sĩ Đặng gia biết tình huống, trừ Đặng Thiên Dương, Đặng Đức Tân cũng biết tình huống. Về phần Đặng Đức Tân nói cho người khác có hay không, vậy phải sư hồn với Đặng Đức Tân mới biết. Hắn không ngờ, cơ duyên của Đặng Thiên Dương không nhỏ, thế mà từng đi Thanh Ly Hải Vực, từ một chỗ động phủ cổ tu sĩ đạt được mấy tấm ngọc phù, trong đó Huyền Quy Thiên Giáp phù tương đối đặc thù, sau khi luyện hóa, có thể tự động hộ chủ. Nếu không phải như thế, Đặng Thiên Dương một cái đối mặt đã bị giết, nào còn có cơ hội qua mấy chiêu với Vương Trường Sinh. Diệu dụng của ngọc phù tương đối nhiều, đáng tiếc uy năng đã hao hết. Trên người Đặng Thiên Dương không ít thứ tốt, trừ một khối kim hom thần tinh có thể cô động pháp tướng, còn có ba khối cực phẩm linh thạch cùng hai khối ngọc hồn tinh. Vương Trường Sinh muốn tiếp tục tu luyện Thái Hư Đoán Thần Quyết, cần bố trí cựu chuyển đoán linh trận, kim la bàn lấy dưỡng hồn mộc 3 vạn năm làm mắt trận. Mỗi lần khởi động trận pháp đều cần tiêu hao ngọc hồn tinh. Kim hom thần tinh có thể tăng mạnh phòng ngự của pháp tướng, thích hợp tu sĩ cấp cao ngũ hành công pháp, hoặc là kim hệ công pháp cô động pháp tướng. Đặng Thiên Dương thi triển đồng thuật là Càn Dương Huyễn Mục, đây là một môn đồng thuật hậu thiên tu luyện thành, nếu là kẻ địch chưa chuẩn bị, rất dễ dàng rơi vào trong ảo cảnh. Một môn đồng thuật này tu luyện tương đối phiền toái, cần dùng Càn Dương Thảo 5.000 năm trở lên cùng nhiều loại tài liệu phối trí Càn Dương Ngọc Dịch phụ trợ tu luyện. Muốn tu luyện thành một đồng thuật này, cần phối chế ra lượng lớn Càn Dương Ngọc Dịch, luyện đan sư bậc 6 mới có thể phối trí ra. Một môn đồng thuật này cũng chỉ đối phó tu sĩ tu vi thấp hơn mình hữu dụng, tu sĩ tu vi cao hơn mình, ảnh hưởng rất nhỏ, mặc kệ nói như thế nào, đều là một môn ảo thuật hữu dụng, thời khắc mấu chốt có thể phát huy vượt mức. Đặng gia trước mắt chỉ Đặng Thiên Dương một vị tu sĩ luyện hư, thế này so với Thanh Vân môn yếu hơn nhiều. Có chút phiền phức là, có con cháu Đặng gia bái vào lãnh diện phái. Đặng Thiên Kỳ gián tiếp hại chết Vương Lương Phát, Vương Trường Sinh nhớ rõ việc này, không còn tu sĩ luyện hư. Hộ tộc đại trận Đặng gia cản hắn không được bao lâu thời gian. Vương Mạnh Bân ở hạ giới bị Đặng gia làm khó dễ, Vương Thanh Phong bị Đặng Thiên Kỳ làm khó dễ, thù mới hận cũ, Vương Trường Sinh tính cùng nhau giải quyết. Ngũ quan hắn chợt mơ hồ, thay đổi dung mạo, rời khỏi nơi đây. Huyền Vân Sơn, Đặng gia, phòng nghị sự, bọn Đặng Đức Tân hơn 20 vị tộc lão đang thương thảo đối sách, nhiều vị tộc nhân bản mạng hồn đang dập tắt, phiền toái không nhỏ. Đặng gia đã mở ra cấm chế của hộ tộc đại trận, canh phòng nghiêm ngặt kẻ địch mạnh tập kích, hơn nữa phái ra lượng lớn nhân thủ, thông báo phân đà lãnh diệm phái. Chỉ là không biết tu sĩ luyện hư phân đà lãnh diệm phái có muốn tới đây hay không. Con em Đặng gia bái vào lãnh diệm phái, nhưng tu vi quá thấp, không có sức ảnh hưởng gì. Việc này hẳn là Lục gia làm, Lục gia thiếu tộc trưởng chết ở trên tay Thanh Hồng, hẳn là lão tộc trưởng Lục gia làm. Sự kiện đó cũng trôi qua hơn ngàn năm rồi. Lục gia bây giờ mới trả thù, không có khả năng lắm, hẳn là Tuyết Dương môn làm. Lúc trước vì tranh đoạt mạch khoáng linh thạch kia, lão tổ tông tự mình ra mặt, đã thương môn chủ của bọn họ, ai ngờ bọn họ gặp vận cướp chó, trong 500 năm thoát ra 4 vị luyện hư. Bằng vào thần thông của lão tổ tông, trừ phi lọt vào nhiều vị tu sĩ luyện hư vây công, nếu không khẳng định có thể dẫn theo một ít tộc nhân giết ra ngoài vòng vây, nhị thúc công bọn họ không có khả năng chết hết. Cũng có khả năng là Dương Nhiệt Ninh gia làm. Ninh lão quỷ năm đó lúc đào tẩu, chính là hóa thần đại viên mãn, nhiều năm trôi qua như vậy, nói không chừng hắn đã tiến vào luyện hư kỳ. Tu sĩ Đặng gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, các tộc lão này đều chưa hoài nghi Vương gia. Vương gia và Đặng gia không có mối thù máu, cũng không có ích lợi xung đột, bọn họ căn bản không ngờ là Vương gia. Đặng Đức Tân nhíu mày, hắn bây giờ chỉ hy vọng Đặng Thiên Dương còn sống. Nếu là Đặng Thiên Dương thân tử đạo tiêu, Đặng gia liền phiền toái. Thế lực đối địch sẽ nuốt trọn Đặng gia. Đặng gia mấy năm nay gây thù hằn không ít, đây là chuyện không có cách nào. Tài nguyên tu tiên chỉ có từng đó, không tranh lấy đâu ra tài nguyên tu tiên. Trên trời cũng sẽ không có cái bánh rơi xuống, cho dù bánh rơi xuống, cũng không có khả năng nện ở trên người Đặng gia. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng xanh bay vào, ánh sáng xanh rõ ràng là một thanh niên áo dài màu xanh gầy như cây trúc. Thập thất đệ, không phải bảo ngươi đi hướng Thanh Vân Môn cầu viện sao, ngươi sao nhanh như vậy đã trở lại? Đặng Đức Tân nhíu mày nói, bởi vì lão phu trở về báo thù, Đặng gia các ngươi diệt cả tộc Ninh gia chúng ta, hôm nay lão phu liền diệt toàn tộc Đặng gia các ngươi. Một giọng nam tử lạnh như băng chợt vang lên, ánh sáng vàng kim lóe lên, một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp chợt xuất hiện ở phía sau thanh niên áo dài màu xanh, chính là Vương Trường Sinh cải trang. Hắn lợi dụng thất tinh khống linh phù khống chế một tu sĩ hóa thần của Đặng gia, ẩn nấp thân hình, để đối phương dẫn theo mình tiến vào Đặng gia, không gặp ngăn trở gì. Nếu là đại bản doanh môn phái lớn, hoặc tộc lớn, cho dù dùng thất tinh khống linh phù khống chế tu sĩ cấp thấp, cũng không dễ lẻn vào như vậy, lẻn vào Đặng gia vẫn là không có vấn đề. Ninh lão ma, không ổn, chạy mau. Đặng Đức Tân biến sắc hẳn, hắn cũng không xác định đối phương chính là kẻ thù, dù sao người tu tiên có thể đoạt xá trùng tu. Vương Trường Sinh không nói lời thừa, phất tay áo, 36 cây phi đao màu vàng bắn ra, hướng thẳng đến bọn họ. Tu sĩ ở đây căn bản ngăn không được cả bộ thông thiên linh bảo, ở trong một đợt tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một mảng mưa máu, lượng lớn nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở phụ cận nguyên anh của Đặng Đức Tân, tóm chặt nguyên anh Đặng Đức Tân, sư hồn, đối với gã. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, sự tồn tại của Thiên Hương Ngọc Thư, Đặng Đức Tân chưa nói cho tộc nhân khác, như vậy, phiêu lưu Thiên Hương Ngọc Thư bại lộ đặc biệt thấp. Có chút phiền phức là, nhiều vị tinh anh bọn Đặng Thiên Kỳ đã rời khỏi Đặng gia, tới nơi khác trốn đi. Lúc ấy đối phó Đặng Thiên Dương, Vương Trường Sinh lo lắng bị tu sĩ Đặng gia đào tẩu đưa tới tu sĩ cấp cao khác, đã hạ tử thủ, không ngờ đánh rắn động cỏ. Không có cách nào cả, hơn trăm tu sĩ cấp cao, hắn không thể bắt hết. Sau khi giết chết tu sĩ ở đây, Vương Trường Sinh lục soát đi tài vật của bọn họ, để lại ở trên vách đá một hàng chữ bằng máu nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng, Ninh Hành Vũ. Ninh Hành Vũ là một tử địch của Đặng gia diệt Ninh gia, Ninh Hành Vũ liều chết giết ra ngoài vòng vây, không rõ tung tích. Làm xong những thứ này, Vương Trường Sinh đi thẳng đến kho báu của Đặng gia. Tu sĩ Đặng gia thủ hộ kho báu căn bản ngăn không được hắn, rất nhanh đã bị hắn giết. Khi hắn mở ra cửa chính kho báu Đặng gia, một cái hang đá lớn hơn trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn, trên từng dãy giá hàng bài lượng lớn tài nguyên tu tiên. Vương Trường Sinh thu hết đi, không để lại một món nào. Khi hắn đi ra khỏi kho báu, tu sĩ cấp thấp của Đặng gia chạy trốn khắp nơi, tu sĩ cấp cao của Đặng gia thương vong thê thảm nặng nề, rất khó khôi phục nguyên khí. Đặng Đức Tân phái người hướng Vân Đà Lãnh Diệm phái cầu viện, Vương Trường Sinh không ở lâu, sau khi chém giết một ít tu sĩ cấp cao, liền rời khỏi nơi đây. Hai canh giờ sau, tu sĩ luyện hư của Lãnh Diệm phái mãi mới tới, chờ bọn họ chạy tới, Vương Trường Sinh đã không biết ở nơi nào rồi. Nhìn thấy chữ bằng máu ở phòng nghị sự, lại thêm nhiều vị tộc nhân Đặng gia thú nhận, tu sĩ luyện hư của Lãnh Diệm phái cho rằng rất có thể là Ninh Hoành Vũ làm, phái người truy bắt người này. Ngoài ra, thế lực có thù oán với Đặng gia đều ở hàng ngũ hoài nghi, đều lọt vào điều tra. Đảo Thanh Liên. Một đạo độn quang màu lam xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay vào đảo Thanh Liên. Độn quang màu lam bay vào đỉnh Thanh Liên, đáp ở trong trang viên đỉnh núi. Độn quang thu liễm, lộ ra bóng người Vương Trường Sinh. Giải quyết tu sĩ luyện hư của Đặng gia và Thanh Vân Môn, phiêu lưu Vương Mạnh Bân đoạt được nửa trang Thiên Hương Ngọc Thư kia bại lộ giảm đến thấp nhất, tai họa ngầm khẳng định còn có. Ví dụ như Thanh Hoàng giới Thanh Vân Cung, đây là tông môn của Thanh Vân Môn ở hạ giới. Trừ phi hạ giới tiêu diệt Thanh Vân Cung, nếu không nửa trang Thiên Hương Ngọc Thư kia vẫn có phiêu lưu bại lộ. Vương Trường Sinh cũng làm hậu thủ, an bài thám tử Vương gia khống chế phát tán lời đồn, tuyên bố Tống gia, Triệu gia, Tần gia nhiều gia tộc tu tiên phụ thuộc Trấn Hải Cung có Thiên Hương Ngọc Thư, thật thật giả giả, quấy đục nước. Nhân tộc Huyền Linh Đại Lục vì che giấu huyền thiên chi vật tồn tại, phát tán lời đồn, tuyên bố Tinh Hỏa tộc, Dạ Xoa tộc mấy đại tộc đạt được cả bộ thượng phẩm thông thiên linh bảo, hoặc là tiên khí. Bình thường mà nói, thế lực thực lực chênh lệch không lớn sẽ không dựa vào một tin tức chưa được chứng thực, đã trực tiếp giết tới cửa. Nếu không tu tiên giới, đã sớm loạn. Chỉ cần phát tán tin tức, thế lực đối địch mình đạt được trọng bảo, thế lực lớn liền ra tay tiêu diệt thế lực đối địch. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, vậy thì khó mà nói. Nếu là cao tầng vương gia nghe nói một thế lực chỉ có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn có được trọng bảo, khẳng định sẽ phái cao thủ thăm dò. Nếu gặp phải tu sĩ hóa thần kích động, trực tiếp diệt thế lực này cũng không có gì kỳ quái. Voi dẫm chết một con kiến là không cần cân nhắc. Phát tán lời đồn trị phần ngọn không trị phần gốc, cách tốt nhất, vương gia sớm ngày phát triển lớn mạnh, có thế lực đủ mạnh, cho dù thế lực khác biết vương gia có thiên hương ngọc thư, vậy cũng không có gì. Vương Trường Sinh từng cân nhắc nộp lên nửa trang thiên hương ngọc thư kia, nhưng nửa trang thiên hương ngọc thư đó ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại phù triện bậc 6, đặc biệt thiên lôi hóa linh phù. Đừng nhìn vương gia thành lập hơn 1.000 năm, có nhiều vị tu sĩ luyện hư, vương gia không có thứ có thể hấp dẫn tu sĩ luyện hư trở lên. Tài liệu cô động pháp tướng, hoặc là trao đổi với Trấn Hải Cung, hoặc là thu được. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo, hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.